Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 758. Xâm La Âm Phủ, tiếp tục cầu vé tháng. Tại Ngao Mộc Dương trong trí nhớ, mình tại Hồng Dương nghe được Bôi Một Xúc người này còn là trường cấp 3 thời kỳ. Lúc ấy có đồng học nói đã ăn Bôi Một Xúc làm hải sản tiệc lớn. Vô cùng mỹ vị, để cho trong lớp cả ngày gặm màn thầu sẽ không chất béo rau cải trắng, đệ tử rất là hâm mộ. Kết quả, trừ Đế Đô thời điểm, hắn lần nữa nghe được Bôi Một Xúc dĩ nhiên là tại cái dưới mặt đất sòng bạc. Ngược lại là có chút đột ngột, hắn nghĩ đến về Bôi Một Xúc người này tin tức. Kim Hoành chờ không được, đi đổi 2 vạn khối thẻ đánh bạc. Trước vây quanh máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, đi một vòng. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, chơi đơn giản dễ dàng đi. Thắng tiền nhanh nhưng thua tiền nhanh hơn. Kim Hoành đang chơi vui vẻ, Ngao Mộc Dương đi qua dùng giò đụng đụng hắn phía sau lưng. Hoành ca, đừng quên chính sự, nghe được thanh âm hắn, Kim Hoành vội vàng nói. Yên tâm, quên không, ta đây là nóng người. Cái này đi theo lấy đinh nhị pháo, hôm nay hắn khẳng định có xuất huyết nhiều. Ta không muốn hắn xuất huyết nhiều, ta muốn hắn người không có đồng nào. Dù sao thằng này tiền lai lịch bất chính, hoa ở chỗ này xem như đen ăn đen. Kim Hoành lập tức đi tìm đinh nhị pháo, Ngao Mộc Dương thì đi tìm Đoàn Trụ Tử. Đoàn Trụ Tử mang theo cây vung côn tại một cái cửa ra vị trí hút thuốc. Ngao Mộc Dương sau khi đi qua đưa cho hắn một gói thuốc lá, nói, cây cột ta, ngưỡng mộ đã lâu uy danh a. Tiếp nhận hắn khói lửa, Đoàn Trụ Tử vui lên, Kim Cương Fluơ Vương, thuốc xịn, huynh đệ ngươi hảo, xưng hô như thế nào à? Em kết nghĩa, Ngao Mộc Dương cười nói, cây cột ta nếu bảo ta em kết nghĩa, ta đây thật sự là trên mặt có quang. Cái kia, cây cột ta ở bên cạnh không có nhận thức người, tỷ phu của ta lại vội vàng chính mình chơi, ta tại ngươi nơi này đợi tí nữa được không? Đoàn Trụ Tử chỉ vào chiếu bạc nói, ngươi không chơi, Ngao Mộc Dương giả bộ khiếp đảm nói, ta xong rồi tỷ nói nếu đụng cái này, liền cắt đứt tay ta, ta trước không đụng, hãy theo tỷ phu của ta qua cầm nghiện. Đoàn Trụ Tử làm người ngược lại không sai, gật đầu nói, có thể không đụng cũng đừng đụng, thứ này, hừ, đụng với liền không chỉ đứt tay ngược lại là nhẹ nhất. Ngao Mộc Dương theo hắn nói, đúng, ta biết chúng ta những cái này chàng tử lão bản đều có đại năng lượng, dọn dẹp cá nhân đơn giản, bất quá cây cột ca. Ta vừa rồi nghe ngươi nói có cái kêu Bôi Một Xúc luôn tới gây phiền toái. Như thế nào, chúng ta lão bản vẫn thu thập không hắn? Hắn cảm giác mình chủ đề cắt vào đủ tự nhiên, nhưng vẫn là khiến cho Đoàn Trụ Tử hoài nghi. Nghe hắn, Đoàn Trụ Tử đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ngươi cùng lão cái sẻng có quan hệ. Vừa rồi ta nói lên hắn thời điểm, liền nhìn ngươi biểu tình không đúng. Ngao Mộc Dương nội tâm dùng mình, có thể bị sòng bạc tìm đến nhìn chàng tử. Này Đoàn Trụ Tử cũng không phải là người đần, không phải là dễ ứng phó. Bất quá hắn không khẩn trương, tùy ý nói, không có liên quan, chỉ là ta nghe nói qua hắn. Khi còn bé không nghe lời, người trong nhà đã nói để ta ngoan ngoãn nghe lời, sau đó mang ta đi ăn Bôi Một Xúc rau. Nhiều năm chưa từng nghe qua tên hắn, vừa rồi nghe ngươi nói đến, ta có chút tò mò. Đoàn Trụ Tử bừng tỉnh gật đầu. A, ta niên kỷ không sai biệt lắm, ta khi còn bé cũng bị như vậy lừa dối qua. Bất quá bây giờ ngươi có thể không kịp ăn hắn rau. Tay phế, a, Đoàn Trụ Tử lại gật đầu nói. Trước kia này lão hàng ở đây tử trong gian lận, bị người bắt được. Dựa theo quy củ, tay hắn gân đã bị người khiêu. Gân tay là truyền thống thuyết pháp, chính là người phần tay gân bắp thịt, dùng để kết nối cơ bắp cùng cốt cách. Gân tay bị đánh gãy, kia hai tay liền không linh hoạt. Đối với tay dựa nghệ ăn tươi cơm đầu bếp mà nói, chẳng khác nào phế bỏ. Máy hát mở ra, Đoàn Trụ Tử tiếp tục nói, đánh gãy tay hắn gân không phải chúng ta chàng tử, bất quá cùng lão bản của chúng ta có quan hệ. Lão cái sẻng về sau biết chúng ta chàng tử có đoạn thời gian thường xuyên đến, có thể hắn đổ thuật không tinh, cầm dưỡng lão tiền đều thua, cho nên luôn tới tìm chúng ta phiền toái. Kia lão bản của các ngươi tịch thu nhặt hắn. Đoàn Trụ Tử mắt trợn trắng nói, như thế nào tịch thu nhặt? Mỗi lần tới đều đánh đầu rơi máu chảy, có thể hắn nhớ ăn không nhớ đánh, còn là tới gây phiền toái. Lão bản của chúng ta cũng không dám hạ quá ác tay. Hắn trung quy tại dặm nhà khách đi qua, vạn nhất nhận thức cái cao tầng, một khi ồn ào tai nạn chết người gì, lão bản của chúng ta khả năng không có việc gì, nhưng chàng tử chỉ định xong đời, cho nên hắn mỗi lần tới chúng ta chính là đánh cho hắn một trận, không dám quá mức hòa. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương nhịn không được thở dài, nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đoàn Trụ Tử lập tức hỏi. Ngao Mộc Dương nói, đáng tiếc ta còn không có nếm thử thủ nghệ của hắn. Đoàn Trụ Tử chép miệng chậc lưỡi nói, đây quả thật là đáng tiếc. Lão cái sẻng có đoạn thời gian không có tiền, tại trước kia chàng tử hậu trù làm công kia mà, ai nha tay kia nghệ không phải là thổi, đặc biệt biết làm hoa sống. Nếu không là hắn lần kia gian lận mang quá lớn, lão bản của chúng ta cũng sẽ không khiêu tay hắn gân. Mấy lần nghe được hắn nói lên lão bản cái từ này, Ngao Mộc Dương lại hỏi, cây cột ca, lão bản của các ngươi đến tột cùng là kia vị đại nhân vật? Đoàn Trụ Tử cảnh giác nói, nghe ngóng làm gì vậy? Cứng cỏi, đi chơi đi. Khác càn rỡ vài thanh nghe ngóng. Ngao Mộc Dương sợ chính mình hỏi quá nhiều khiến cho đối phương hoài nghi, vì vậy lại kín đáo đưa cho Đoàn Trụ Tử một hộp Fluer Vương Hậu trà trộn vào đám người. Trong đám người hắn đạt được không ít tin tức, kỳ thật này sòng bạc thượng cấp không phải là thực bãi tha ma. Vốn tới nơi này là một tiểu hầm trú ẩn, bị cải biến thành sòng bạc, sau đó tại thượng đầu đào một ít mộ phần, tùy tiện làm cho chút mộ bia làm ngụy trang. Kỳ thật sòng bạc hẳn là thực khai mở tại bãi tha ma phía dưới. Đây quả thực là một cái xâm la âm phủ. Dân cờ bạc đều là ác quỷ, từng cái một không để ý tới trí, không có tư duy, cũng không có tương lai, không có có hy vọng. Chính bọn họ mất đi lý trí, chính mình cầm hy vọng đưa lên chiếu bạc thua trận, cuối cùng liền mệnh cũng không muốn. Trong đó Đinh Nhị Pháo là tiêu chuẩn đại biểu. Hắn nhìn qua Đinh Nhị Pháo đang đánh cuộc bàn biểu hiện liền minh bạch chính mình tìm Kim Hoành là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ cần đi đến nơi này phương, hắn nhất định là không thua đến sòng bạc đuổi người sẽ không đi. Bất quá có Kim Hoành đi theo cũng có lợi. Kim Hoành miệng rất xảo trá, trung quy sẽ hợp thời cổ động vài câu, để cho Đinh Nhị Pháo lại càng là thượng cấp mắt đỏ. Mặt khác Kim Hoành còn có thể hợp thời đem tin tức truyền tống về. Như vậy Ngao Mộc Dương cứ yên tâm. Dưới nền đất không thấy nhật nguyệt, không biết thời gian trôi qua tình huống. Đây cũng là toàn cầu các nơi sòng bạc thông chiêu, không cho đám con bạc cảm giác được thời gian biến hóa. Lấy đem tâm thần cùng lực chú ý tốt hơn đưa lên tại trên chiếu bạc. Ngao Mộc Dương đi dạo thời gian thật dài, chợt thấy mấy cái tay chân mặt âm trầm đi ra ngoài. Hắn giật mình, theo tới Đoàn Trụ Tử sau lưng hỏi, cây cột ca, có phải hay không bôi một xúc lại đây? Đoàn Trụ Tử không kiên nhẫn nói, đúng, Mã Đức lão nhân này đầu óc bị đánh xấu à? Hay là hắn là một run em mờ? Thảo, chúng ta đánh đều đánh chán lệch ra, hắn còn là tìm đến đánh. Ngao Mộc Dương nói, ta đi theo đi xem một chút. Đoàn Trụ Tử cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nói, với ngươi không quan hệ. Huynh đệ, ngươi vẫn là ở lại bên trong a. Ngao Mộc Dương cười cười không nói chuyện, đều đám tay chân rời đi. Hắn cũng phải cầu rời đi. Canh cổng tay chân không có làm khó hắn. Tới nơi này hộ khách đều là một đôi một kẻ thiệu đi vào. Không có vấn đề, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.